Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, chương 96, ba mang một. Nếu không thì lên mấy thiên chi trước. Điều chi quốc một nơi sòng bạc bên trong. Shizune ôm lấy một cái béo mập con heo nhỏ lợn lợn lẳng lặng đứng ở trong sòng bạc một gian cao cấp. Phòng riêng cửa, bên trong bao gian, người mặc lấy màu xanh đậm áo sunet ngồi ở bàn đánh cuộc trước. Không yên lòng quan sát lên trước mắt đánh cực cụ. Làm là nhà cái lão bản nhiệt tình hướng nàng giới thiệu lấy cái này loại mới mẻ đánh cực cụ bài. Giấy, lão bản là một cái 40 tuổi trên dưới người trung niên. Khuôn mặt trên da thịt được bảo dưỡng rất tốt. Đây là bài giấy, một bộ bài lý có 54 chương. Tương truyền, cái này loại bài giấy lúc ban đầu xuất hiện địa điểm là đang ở Thang Chi Quốc bến tàu, nơi một chiếc từ nước ngoài bay tới thuyền bè trong. Thang Chi Quốc bến tàu các công nhân đăng trên chiếc này quỷ dị thuyền bè. Lại phát hiện phía trên thuyền thủy thủ đều đã ly kỳ mà thân vong. Sunet cầm lên một trang giấy. Bài, nhìn xem phía trên cái kia mặc lấy quái dị khuôn mặt trên mang lấy nụ cười quỷ dị bài hát vũ kỹ một. Dạng nhân vật, thuận miệng nói, chẳng lẽ không đúng tao ngộ hải tặc, hoặc là vụ nhẫn sao? Lão bản mỉm cười lấy lắc đầu một cái nói, tựa hồ cũng không phải, những thứ kia thủy thủ thân trên không có có một tí sẹo. Thậm chí trước khi chết biểu hiện trên mặt đều cùng tầm thường hàng hải trong thuyền viên không khác. Hoàn toàn không dò được nguyên nhân cái chết. Sunet khinh thường cười. Nàng dùng một cái cổ tay chống đỡ lấy chính mình khuôn mặt. Một cái tay khác bưng lên ít rượu chung uống một hơi cạn sạch. Đây mới là lớn nhất dị thường chứ. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có vật gì có thể khiến người ta tại tử vong trong nháy mắt đều cảm giác không tới. Lúc này, bàn đánh cuộc trên một người khác mở miệng nói. Thế gian này thần bí khó lường sự vật còn rất nhiều. Sunet đại nhân, chúng ta cần phải mang trong lòng lòng kính sợ. Ngài nói là sao? Sunet hơi hơi cau mày. Lạnh nhạt nhìn cái này cái người trẻ tuổi liếc mắt. Đây là một cái đem tóc dài buộc thành đuôi ngựa thật cao trói ở sau ót đàn ông trẻ tuổi. Hắn nhận ra được Sunet mục quang. Bình tĩnh ngẩng đầu. Thần sắc lạnh nhạt hơi hơi hướng nàng gật đầu một cái. Lời nói cử chỉ giữa tiến thối có độ. Đúng mực, lão bản mỉm cười lấy đem chọn bộ bài thu tại chính mình trong lòng bàn tay. Không thấy hai tay của hắn có bất kỳ động tác gì. Bài giấy phảng phất nhận được chỉ lệnh một dạng phân chia lượng đánh. Lại thật nhanh trọng điệp chung một chỗ. Sunet nhìn xem lão bản động tác. Nhẹ giọng thở dài nói. Rõ ràng giữ có như thế cao thiên phú. Tại không có đi qua hệ thống huấn luyện dưới là có thể đem chakra vận dụng đến nước này. Lão bản, lờ đễnh cúi đầu, cầm lên rửa sạch bài giấy bắt đầu cho ba người chia bài. Mọi người đều có trí khác nhau. Không thể cưỡng cầu, bất quá, cũng chính là bởi vì là cha bối dục huyết phấn chiến để cho ta có năng lực đủ tự do lựa chọn nhân. Sinh cơ hội a, Sunet cười gật đầu một cái. Nói, như vậy, cái trò chơi này tên là cái gì chứ? Lão bản ngẩng đầu lên, trong mắt mang lấy bất đắc dĩ nói. Ta lúc ban đầu cho cái trò chơi này lên tên là Tật Như Phong. Bởi vì đây là lấy xuất bài nhanh nhất thứ nhất ra quang thủ bài quyết phân thắng thua trò chơi. Làm gì a? Một bên người trẻ tuổi mặt không thay đổi tiếp lời. Làm gì phụ thân ý nghĩ quá mức cao siêu quá ít người hiểu. Có khuynh hướng thích bài hát vũ kỹ cùng phù đời vẽ người như thế nào lại lưu ngay cả chúng ta cái. Này loại địa phương đây. Xuất nhập sòng bạc nhân đại nhiều đều là yêu thích rượu trắng cùng vũ nữ rượu mạn dáng người những. Tên, lời còn chưa dứt. Một bộ trọc thế quý công tử Konoha thanh niên liền bị Sunet một quyền vỡ ra. Tiểu quỷ, ta nhịn ngươi rất lâu. Sunet như cũ trắng nõn nắm tay chắt chẽ nắm chặt lấy. Mặt đầy bất thiện nhìn xem từ dưới đất bò dậy người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi đập đập y phục trên người. Phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì một dạng tiếp tục ngồi chồm hổm đang đánh cuộc trước bàn. Xong hắn một cái gấu mèo mắt đã thật sâu bán đứng hắn. Lão bản cười nói. Hiện tại a đánh cược khách môn có xưng cái trò chơi này là chạy nhanh. Bất quá gần đây, lại có một loại mới xưng vị đấu Konoha. Sunet có chút kinh ngạc nhìn xem lão bản, cười mắng nói, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ nói Konoha nhẫn giả danh tiếng tại Điều Chi Quốc đã kém đến nước này sao? Người trẻ tuổi chỉ mình, lão bản cùng Sunet vị trí nói, Sa ẩn thôn, Nham ẩn thôn cùng Konoha ẩn thôn. Đây là Điều Chi Quốc phụ cận ba cái nước lớn. Hắn nhìn về phía Sunet nói, không nghi ngờ chút nào ngài là mạnh nhất. Chúng ta hai phe chỉ có liên hợp lại cùng nhau, mới có thể cùng Konoha có sức đánh một trận. Tại lời hắn giữa, lão bản đã đem bài phát xong. Ba người thu hẹp trong tay bài giấy. Sunet nhìn trong tay không tệ mặt bài, trên mặt lộ ra vẻ tự tin nụ cười. Đã như vậy, vậy ta coi như nhân không nhượng mà làm Konoha đi. Nàng đưa tay đem đánh cực bàn trung ương ba lá bài tẩy lật lên, lộ ra bọn họ mặt bài. Một đôi màu khác nhau, diện mạo tương tự trang phục lộng lẫy nữ tử xuất hiện ở mặt bài trên. Lượng tờ giấy bài bên trái thượng giác ấn lấy một cái do từng cái hướng vào phía trong co rút lại, vòng tròn tạo thành đồ án. Mà cuối cùng một trang giấy bài trên ấn lấy đồng dạng là một người đàn bà, bất quá nàng tướng mạo khác với người thường. Nàng đầu có hai sừng, thiển sắc tóc dài khoác ở sau lưng, hai hàng lông mày tiếp theo song màu trắng tinh mắt sáng mở trương. Chuyện này, đây là, Sunet nhìn xem mặt bài thượng nhân vật, nụ cười trên mặt thu hồi. Nàng lạnh lùng nhìn về phía lão bản, chỉ lấy cái này ba lá bài tẩy hỏi, ngươi kết quả biết rõ cái gì? Đây là người nào nói cho ngươi biết? Lão bản đưa ra chỉ hướng lượng trương quy, đồ án. Nói, Rinnegan, trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân con mắt, đối với, đúng, chứ, hắn lại chỉ lấy kia trương ở nơi này phó 54 tờ giấy bài bên trong nhất đại bài nói. Usugi nữ thần, Kaguya, Sunet cái chán rỉ ra một tia mồ hôi lạnh, nàng nhớ tới trước đây không lâu Jiraiya cho mình truyền tới mật thư. Sunet, ngươi, Senju nhất tộc cùng Danzo Shimura trong lúc đó cừu hận, liền giao cho ta tới đoạn đi. Ta đã hỏi thăm qua Minato, đó cũng không phải hắn hoặc là Sarutobi lão sư bày mưu đặt kế. Danzo người này quả thật có lấy tử chi nói, hắn không quang đối với, đúng, Konoha đồng bạn chút nào không đáy tuyến, mưu đồ các ngươi thân trên huyết kế, mà còn, hắn còn nghĩ bàn tay hướng ta ba người đệ tử. Ngươi còn nhớ đi, năm đó ở Vũ Tri Quốc, ba người kia bị ta dạy dỗ 3 năm hài tử. Một người trong đó, hắn hai mắt là truyền thuyết chi trung thần mắt Rinnegan. Cho nên, về công về tư, ta cũng sẽ cùng Orochimaru hợp tác, đem điều này Konoha mục nát ám bộ loại bỏ. Không nên oán hận lão sư. Nghĩ, muốn, nghĩ tới chúng ta cùng Orochimaru. Tuy nhiên tay hắn trên cũng dính đầy người vô tội máu tươi. Khó nói ta ngươi thật có thể không cố kỵ chút nào xuống tay với hắn sao? Lão sư cũng là như vậy à? Hắn như thế nào lại muốn lấy được? Giống như hắn từ nhỏ bị đệ nhị đại nhân dạy dỗ đại Danzo sẽ đối với Senju nhất tộc hạ thủ đây. Nếu như ta lần này gây ra động tĩnh quá lớn, ta đã thông báo Minato, liền tuyên bố ta là phản bội ninja. Ta hy vọng, vạn nhất thật đến kia một ngày, ngươi có thể đủ trở lại Konoha đi. Nơi đó là nhà ngươi à. Sunet, còn có lão sư, suy nghĩ một chút đi. Nếu như chúng ta ba người, thật hai cái thành là phản bội ninja, ngươi cũng lưu lạc bên ngoài không muốn trở về. Lão nhân kia, hắn sẽ cỡ nào thống khổ tự trách. Liền lần này, dù là đời này liền lần này, nghe ta đi, nàng dừng lại hồi ức, nhìn về phía bàn đánh cuộc trên đã tiến vào hồi cuối bài cục. Lão bản trong tay chỉ còn dưới lượng trương tay bài, như cũ mỉm cười lấy nhìn mình. Sunet, nhớ, vô luận ngươi hôm nay làm ra như thế nào lựa chọn, chúng ta Senju nhất tộc không nợ Konoha ẩn thôn bất kỳ vật gì. Nếu như nói có chút thiếu nợ, đó cũng là Konoha thiếu chúng ta. Sunet thất thần mà nhìn trước mắt cái này lớn hơn mình không mấy tuổi nam tử, tiểu thúc, cái này nhìn như phổ thông sòng bạc lão bản đứng lên. Hắn một bên trưởng tử cầm lên một cái áo khoác bọc vì hắn gắn vào thân trên. Lão bản quay lưng lại, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sau lưng của hắn áo khoác trên thêu lấy Senju nhất tộc tộc huy. Ta Senju trong vậy, là Senju Hashirama cùng Senju Mito ấu tử. Phụ thân đại nhân, thúc phụ đại nhân đều là Konoha dâng ra sinh mệnh. Có tài hoa các tộc nhân tại sau đó hơn 20 năm bên trong cũng là Konoha chảy hết một giọt máu. Cuối cùng, cho dù là chính ta, năm đó cũng là mẫu thân đại nhân khổ khổ cầu khẩn thân là đệ nhị Hokage thúc phụ. Mới để cho ta từ nhỏ cách xa Konoha. Hồi ức giết năm đó Senju Mito thành là người thứ nhất nhận. Trước Kyubi Jinchuriki sau. Tại Hashirama đại nhân tuổi già không ngừng cố gắng dưới. Khục khục, lần nữa mang thai. Đây cũng chính là vì sao sau đó Hiruzen rõ ràng nữ tính Jinchuriki sinh sản thời điểm. Trong thân thể phong ấn thuật thức hội, sẽ giãn ra nguyên nhân. Hashirama sau đó bởi vì quá đáng độ sử dụng mộc độn đưa tới huyết kế chứng bệnh phát tác. Cuối cùng thật sớm chết đi. Tang lễ kết thúc kia một ngày. Mito ôm lấy trong ngực bởi vì là khóc mệt mỏi ngủ lấy tiểu su nết. Nhìn xem ngồi chồm hỗn tại chính mình đối diện Tobirama. Tobirama, ta từ gả vào Senju nhất tộc sau. Không có nói ra qua bất kỳ cầu xin. Cho dù là để cho ta bốc lên lấy nguy hiểm tánh mạng thành là Kyubi Jinchuriki. Ta cũng cam tâm tình nguyện làm. Hôm nay, ta có một chuyện muốn nhờ. Senju Tobirama gật đầu một cái nói. Ngài nói, Mito chỉ lấy bên người Ume ấu tử, cùng trong ngực Sunet nói, nhượng cái này hai đứa bé, cùng những thứ kia không có thành là nhẫn giả tư chất các tộc nhân rời đi Konoha. Trở lại Senju nhất tộc tộc địa sinh hoạt đi, Tobirama cau mày nói, những tộc nhân kia không thành vấn đề, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng là cái này hai đứa bé, đại tẩu, bọn họ tư chất đều rất không tệ. Lớn lên có thể thành là một mình đảm đương một phía nhẫn giả. Mito cúi đầu nhìn xem trong ngực. Cháu gái nhỏ, nước mắt rơi xuống đến Sunet ngủ say gò má trên. Chính là bởi vì bọn hắn thiên phú tốt, ta mới không muốn để cho bọn họ thành là nhẫn giả a. Ta ngươi đều biết đi. Nhẫn giới tương lai sẽ không giống Hashirama tưởng tượng như vậy hòa bình. Càng cường đại người càng hội. Sẽ. Thường xuyên gặp chiến tranh chui luyện, nàng chỉ mình bên người ấu tử nói. Đứa bé này, người mang Senju cùng Uzumaki hai tộc thuần chính nhất huyết mạch. Ta không hy vọng hắn từ nhỏ đã học tập sát nhân kỹ xảo a. Chúng ta đã là Konoha bỏ ra quá nhiều. Thân ngươi là tộc trưởng, chẳng lẽ không cân nhắc Senju nhất tộc truyền thừa sao? Tobirama nhìn xem thần tình kích động trưởng tẩu. Ngậm miệng không nói yên lặng hứa Minato. Đúng vậy, khó nói chúng ta Senju nhất tộc thật muốn là thôn hiến xong thanh xuân hiến suốt đời. Hiến xong suốt đời hiến con cháu sao? Tại tộc trưởng cùng trưởng thôn lập trường quanh quẩn sau một hồi. Hắn nhắm hai mắt lớn lên than một hơi nói. Nhượng trong cũng rời đi Konoha đi. Sunet lưu lại. Vì cái gì? Tobirama mở hai mắt ra. Mục quang nghiêm nghị nhìn về phía Mito nói, bởi vì là trong cũng là đứa bé trai. Đồng thời, hắn là như vậy đại ca cùng ngươi ấu tử. Đúng như lời ngươi nói, hắn thân chảy xuôi lấy Senju cùng Uzumaki hai tộc nhất là yêu xuất sắc thuần khiết huyết mạch. Không cần nói nhiều, ý ta đã quyết, tên là Senju trong cũng hiện đảm nhiệm Senju nhất tộc tộc trưởng xoay người. Nhìn về phía Sunet nói, nhớ, Senju nhất tộc chỉ là ẩn cư, mà không phải sa sút. Sunet, thân ngươi cho chúng ta Senju nhất tộc công chúa. Ngươi cừu hận chính là chúng ta Senju nhất tộc sỉ nhục. Hắn vỗ vỗ tay, tại Shizun kinh sợ trong ánh mắt. Mười mấy tên võ trang tận răng nhẫn giả đi tới ngoài cửa. Quỳ một gối xuống dưới. Phụ thân đem thế lực mở rộng đến điều chi quốc đến. Cũng không chỉ là xem cuộc vui a. Akatsuki cùng vũ nhẫn bên trong đều có chúng ta nằm vùng nhân viên. Thậm chí Akatsuki sản xuất nhẫn cụ cùng binh khí nhất khách hàng lớn. Trong cũng trưởng tử mang theo sùng bái liếc mắt nhìn cha mình. Tiếp tục nói, chính là chúng ta. Senju trong cũng nhìn xem ngoài cửa một đám nhẫn giả. Khuôn mặt trên đã sớm thốn dưới kia ôn hòa nụ cười. Hắn trầm giọng nói, Sunet, người nhớ, nếu như Konoha không ngươi báo thù, như vậy kia cái địa phương ngươi cũng không cần phải trở về nữa. Nơi này, Senju nhất tộc vĩnh viễn là nhà ngươi. Senju sỉ nhục chúng ta sẽ đích thân rửa sạch. Phía sau ngươi những thứ này nhẫn giả, là chúng ta bên trong tộc mấy năm nay đào tạo được tuổi trẻ hậu bối. Senju nhất tộc các ninja, nghe ta hiệu lệnh, hộ vệ tại Sunet công chúa trước người, tiến về trước Vũ Tri Quốc, hướng Konoha Danzo Shimura báo thù, rửa sạch chúng ta sỉ nhục. Dạ, ngoặc kép chấm chấm, Vũ Tri Quốc cùng Hỏa Quốc biên cảnh bên trong vùng rừng rậm kia. Akatsuki cái kia thành viên vừa mới chuẩn bị thông qua chính mình đặc biệt loài chuột thông linh. Thú cho tổ chức truyền dự cảnh tình báo. Một viên phi tiêu từ hắn xuất hiện sau lưng. Để tại hắn gáy trên. Kakashi trong tay lấy không khổ. Nhẹ giọng nói. Lập tức dừng dưới ngươi động tác trong tay. Hắn và cái này tên Akatsuki thành viên chung quanh. Từng cái Konoha ám bộ hiện ra thân ảnh. Cái này tên bình phàm Akatsuki thành viên khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Đây chính là ta kết cục sao? Ta vẫn không thể nào cùng Yahiko đại ca bọn họ cùng một chỗ. Nhìn thấy ánh mặt trời chiếu sáng tại cái này phiến thổ địa trên kia một trời ạ. Một chương khởi bạo phù từ hắn ống tay áo tuột xuống đến trong tay hắn. Đang lúc hắn chuẩn bị nổ lúc. Oa oa, một cái con ếch nhảy lên thật cao đến mọi người trước người. Con ếch há miệng, một hai bàn tay từ trong đưa ra. Sau đó là mái đầu bạc trắng. Chờ đã, tất cả dừng tay. Jiraiya mang lấy một thân dịch nhờn từ con ếch trong miệng bò ra ngoài. Lần này hắn lại không tâm tình phô trương chính mình kia cay con mắt đăng tràng biểu diễn. Mà là đối với kia tên Akatsuki thành viên nói. Ta là Yahiko, Konan cùng Nagato lão sư. Ngươi không nên khinh cử vọng động. Sau đó từ trong ngực lấy ra một cái quyển trục, đưa về phía Kakashi. Kakashi thu hồi không khổ, nhận lấy quyển trục mở ra. Đọc một lát sau, hắn đem quyển trục giao cho lần hành động này đội phó. Nhượng hắn xác nhận, hai người gật đầu tỏ ý sau. Hướng lấy Jiraiya quỳ một chân tại chỗ. Dựa theo đệ tứ đại nhân chỉ lệnh, lần hành động này, do Jiraiya đại nhân ngài tới toàn quyền chỉ huy. Jiraiya gật đầu một cái. Đối với, đúng, kia tên đã mộng so Akatsuki thành viên nói. Nhanh thông báo Yahiko bọn họ. Lần này ngưng chiến minh ước là bẫy dập. Không nên đi, ngoặc kép chấm chấm, tại chỗ nói ngưng chiến minh ước ký kết hiện trường. Salamander Hanzo, Onoki cùng Danzo Shimura phân lập Vu Tam địa phương. Sau lưng đi theo đám bọn hắn các từ nhẫn giả. Nhìn như cường đại liên minh, kỳ thực tràn ngập lấy đối với, đúng, với nhau đề phòng, bọn họ chẳng qua là, tại lợi ích khu khiến dưới tiến tới với nhau thợ săn. Đang lẳng lặng chờ đợi lấy ngây thơ dê con bước vào trong bẫy dập. Danzo nhìn về phía Tsuchikage Onoki, cười một lần cuối cùng thử nói, đệ tam Tsuchikage, ta giao dịch điều kiện như cũ hữu hiệu, chúng ta Konoha. Nguyện ý viên kia Rinnegan. Onoki khinh thường cười nói. Đây chính là truyền thuyết trung thần mắt. Phân cho các ngươi Konoha một viên. Người nên biết đủ. Danzo, người nghĩ lấy ra cái gì đến mua? Nếu như là tiền tài, kia ngươi chính là miễn mở tôn miệng tốt. Danzo thật sâu nhìn Onoki liếc mắt. Nói, nếu như là Seragon đây. Hai viên, còn nữa. Cấy ghép Seragon kỹ thuật. Salamander Hanzo sau lưng, mấy tên mang che mặt cụ vũ nhẫn về đơn vị. Bọn họ mang về một người mặc áo bào đen mặt đầy tử khí nữ nhân trẻ tuổi. Hanzo nhìn xem trong chính mình làm loãng sau độc vụ đã hôn mê Konan. Hài lòng gật đầu, song hắn nhưng không cách nào phát hiện. Về đơn vị vũ nhẫn đội trưởng, tại bằng sắt mặt nạ dưới lộ ra một nụ cười. Mấy giờ trước? Vũ Tri Quốc Akatsuki phạm vi thế lực khu thứ 7 cái kia dân thường khu quần cư bên trong. Conan đi tới cái kia rên rỉ lấy may mắn còn sống sót dân thường trước mặt. Vừa định muốn kiểm tra thương thế hắn, lại bị một trận tử sắc độc vụ độc choáng váng. Lúc này nàng, mặc dù đang Jiraiya dạy dỗ dưới, đã khai phát ra thuộc về mình giấy độn nhẫn thuật hệ liệt. Nhưng là, bởi vì làm một thằng đảm nhiệm lấy Akatsuki hậu cần công việc, đi ra ngoài giết địch cơ hội quá ít, lại một mực bị Yahiko cùng Nagato giữ được lấy. Nàng thân là nhẫn giả trọng yếu nhất, kinh nghiệm đối địch lại thiếu nghiêm trọng. Thế cho nên rơi vào đơn giản trong bẫy. Phía sau nàng, mấy tên mang lấy bằng sắt mặt nạ phòng độc vũ nhẫn cẩn thận từng ly từng tí mà chạy đến trước người của nàng, mới vừa mới chuẩn bị đem nàng mang về Hanzo bên người đại nhân phục mệnh. Cách đó không xa đột nhiên truyền tới một loạt tiếng bước chân. Mấy tên vũ nhẫn lập tức kết trận cảnh giác lấy. Mấy chục mai phi tiêu cùng Shuriken xuyên qua hạt mưa hướng bọn hắn bắn xong tới. Mấy người vội vàng lấy ra tùy thân phi tiêu liều mạng ngăn cản lấy. Một bóng người lại qua lại tại mấy phe số lớn Shuriken cùng phi tiêu trong. Một bên thành thạo mà quay mũi lấy phi hành nhẫn cụ. Một bên hướng lấy một đám vũ nhẫn đi tới. Quốc mộc đạp trên mặt đất trên phát ra thanh thúy tiếng vang. Quốc mộc trên đồ lấy tươi mới Kurenai dầu sơn móng tay hai chân lại một chút xíu bắt đầu phát lực. Đường vũ nhẫn môn khi phản ứng lại, bọn họ trong tầm mắt, một tên thân lấy màu xanh lá cây áo tóc vàng nữ tử đã hướng bọn hắn bắt đầu chạy nhanh. Cặp kia nhìn trắng nõn mê người hai chân, mỗi đạp từng bước, lại trên mặt đất trên lưu lại một cái hướng lấy bốn phía vỡ vụn ra thật sâu dấu chân. Cầm đầu vũ nhẫn đội trưởng khó khăn nuốt nước miếng. Hắn mở ra trong tay độc khí nắp bình tử, chuẩn bị ném về phía đánh tới chớp nhoáng nữ nhân. Khi hắn lúc ngẩng đầu lên, lại phát hiện người đàn bà kia đã hướng lấy chính mình nhảy lên thật cao. Một cái trắng nõn quả đấm cùng một đôi lay động lấy hình cầu tại chính mình mắt trung việt tới càng lớn. Quái lực quyền, mười mấy cái chán hệ lấy có dấu Senju tộc huy vải. Người khoác chiến giáp nhẫn giả yên lặng lấy đi tới Sunet sau lưng. Nhìn trước mắt đang tại là chúng độc khá sâu Conan chữa trị Sunet. Chờ đợi nàng mệnh lệnh, bọn họ chỉ là ngất đi. Còn dư lại dưới, giao cho các ngươi. Senju các ninja rối rít rút ra thái đao hoặc phi tiêu chuẩn bị động thủ. Chờ đã, Sunet, cách đó không xa một cái khàn khàn thanh âm truyền vào trong tai mọi người. Sunet quay đầu nhìn, Orochimaru chậm rãi hướng lấy mọi người đi tới. Người chính là như vậy không kiên nhẫn a? Không phải nói tốt, Danzo mệnh, là ta sao? Sunet nhẹ hừ một tiếng, khóe miệng lại lộ ra vẻ mỉm cười. Người nào biết rõ người này một người đến, có thể thành công hay không? Orochimaru đưa ra chỉ một ngón tay lắc đầu một cái nói. Người nào nói cho người biết? Ta là một người đây. Khó nói. Madara cái tên kia. Hắn cũng. Đúng vậy. Cái tên kia thuộc về rảnh rỗi một khắc đều khó chịu tính cách. Tại Sunet kinh sợ trong ánh mắt. Chung quanh mặt đất trên mọc ra từng cái màu trắng loại người thân. Senju nhất tộc các ninja rối rít rút đao cảnh giác lấy hộ vệ tại Sunet chung quanh. Không cần lo lắng. Đây là Madara thuộc hạ. Một đám Zetsu trắng đưa tay cắm vào trên đất vũ nhẫn trong cơ thể. Đang lúc mọi người kinh sợ trong con mắt, một chút xíu biến thành vũ nhẫn bộ dáng. Orochimaru bên người một cái Zetsu trắng đi theo hắn đi tới Sunet bên người. Đưa tay đưa đến Conan thân trên. Sau đó một chút xíu biến thành mặt đầy triệu chứng trúng độc Conan. Hiện tại sao? Cũng coi là tay ta dưới. Bọn họ năng lực, không tệ chứ. Sunet cười cười, nhớ tới tiểu thúc thúc mấy ngày trước dạy cho cô ấy là cái tên là Đấu Konoha trong trò chơi từ. Ba mang một, Danzo Shimura, người muốn nổi sao? R mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.